Hồng Hoang Quan Hệ Hộ, chương 640, Yêu Vương Tề Tụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên kia, Ngọc Diện Hồ Ly lặng lẽ đi tới sau núi, tiến vào một tên trong sơn động. Bên trong sơn động, một tên ánh sáng vặn vẹo hiện ra hắc báo chi hình. Nhắc báo tiến lên ôm quyền quỳ một chân trên đất, cung kính nói: bái kiến phu nhân. Ngọc Diện Hồ Ly đi tới, đứng ở đen ba trước người, ôn nhu nói: hắc báo ca, ngẩng đầu nhìn ta một chút. Hắc báo ngẩng đầu tiên nhìn thấy chính là một mảnh ngực trắng như tuyết, không kềm được nuốt nước miếng một cái, vội vàng nghiêng đầu hướng những phương hướng khác nhìn, ánh mắt lơ lửng không chừng. Hắc báo ca, tìm được đường tam tạng sao? Ta lẻn vào Thúy Vân Sơn, vừa gặp Thiết Phiến công chúa không có ở đấy, liền cẩn thận dò xét một phen, phát hiện ở phía sau Ba Tiêu động, có một tòa động phủ bị trận pháp bao phủ, trận pháp chi lực kinh hãi tiên thần, ta cũng không dám đến gần. Ngọc Diện Hồ Ly ánh mắt sáng lên, mừng rỡ nói: không sai, đường tam tạng nhất định là nhốt ở trong Thúy Vân Sơn. Có chút ai oán nói: tốt lắm Ngưu Ma Vương, ta một lòng đối với ngươi, đem động phủ gia sản tất cả đưa cho ngươi, đối đáp lại, ngươi nhưng chưa bao giờ đem ta để ở trong lòng, bắt đường tam tạng cũng là đưa cho Thúy Vân Sơn, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới ta mạng biết bao đau khổ. Hắc báo vội vàng khuyên: phu nhân, chắc hẳn đại vương cũng là tự có mưu đồ. Ngọc Diện Hồ Ly lau một chút trong mắt, lạnh giọng nói: hắn có thể có cái gì mưu đồ, không phải là muốn cả nhà bọn họ người bất tử bất diệt sao? Nếu hắn vô nghĩa, liền đừng trách ta tuyệt tình, bây giờ khởi ta liền cùng hắn một đao hai đoạn. Hắc báo ánh mắt sáng lên, liền vội vàng kêu: phu nhân, ngài suy nghĩ lại một chút, hắc báo ca, vẫn là người đối với ta tốt nhất, bây giờ ta là thấy rõ, thà tìm một yêu ta thích không bằng tìm một yêu thích ta, người có bằng lòng hay không giúp ta làm một chuyện? Hắc báo kích động kêu lên: mời phu nhân phân phó. Ta cấp ngươi 10 tôn yêu vương, ngươi đi đem đường tam tạng bắt tới, nếu như có cơ hội cũng đem con tiện nhân kia giết rơi, sau đó chúng ta cao bay xa chạy. Phu nhân, này, hắc báo ánh mắt biến đổi, chần chờ không chừng. Ngọc Diện Hồ Ly đưa ra một ngón tay, khều nhẹ cằm hắc báo, thở ra một hớp mùi thơm, ôn nhu nói: sau khi chuyện thành công, ta sẽ như ngươi mong muốn. Hắc báo trong mắt nhất thời toát ra một cổ hưng phấn hồng quang, kiên quyết nói: nguyện vì phu nhân phục vụ quên mình. Sau đó một đoạn thời gian, Phật giáo điều binh khiển tướng Tây Ngưu Hạ Châu yêu vương cũng đều hướng Tích Lôi Sơn rối rít hội tụ. Tích Lôi Sơn yêu khí tràn ngập, ma khí ngang dọc, ban ngày không thấy ánh sáng. Thiên đình tư pháp thần điện, Bạch Cẩm trên người mặc chấp pháp thần bào đi ra, đi theo phía sau Triệu Công Minh, Khổng Tuyên một đám chấp pháp đại đội thành viên, Thạch Cơ cùng cô Lương Bồi ở Bạch Cẩm bên cạnh. Mọi người đi tới trước Tây Thiên Môn, nhìn chăm chú hạ giới Tây Ngưu Hạ Châu, trên Tích Lôi Sơn yêu vân lăn lộn, cho dù không cố ý khuếch trương, cũng tràn ngập trăm ngàn dặm che khuất bầu trời. Bạch Cẩm vung tay lên, trước Thiên Môn, trên quảng trường Bạch Ngọc xuất hiện một hàng bàn ghế, trên bàn để thức uống trái cây. Bạch Cẩm cười ha hả nói: ngồi cũng đừng khách khí. Mọi người cười cười nói ngồi xuống, Bạch Cẩm ngồi tại ở giữa nhất. Thạch Cơ hỏi: sư huynh, muốn Thiên Đình thần linh xuất thủ không? Bạch Cẩm lắc đầu một cái nói: không được Thiên Đình mà ra tay giúp yêu ma truyền đi ta, đối với ta Thiên Đình hình tượng tổn hại quá lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa một khi Thiên Đình xuất thủ, có thể đưa tới chính là tam giới đại chiến, cùng chư thánh quyết định mục tiêu an ổn vượt qua Phật Hưng lượng cướp, là không hợp thánh nhân trách tội xuống, ta cũng gánh không nổi. Khổng Tuyên trầm ổn nói: nếu là Thiên Đình không ra tay, chỉ bằng vào những yêu ma này muốn ngăn cản Phật giáo, không khác nào nói vớ vẩn. Bạch Cẩm cười ha hả nói: tiếp tục xem đi, không có hảo ý tiếp. Nếu là Phật giáo cho là Tích Lôi Sơn dễ khi dễ, liền xuống tay độc ác, bọn họ nhưng là phải ngã lật xui xèo. Cô Lương tò mò nói: chẳng lẽ sư huynh ngươi còn an bài hậu thù? Bạch Cẩm lắc đầu nói: ta nhưng là người đàng hoàng, không có gì an bài cả, hơn nữa, coi như ta muốn an bài, trừ Thiên Đình ta cũng không có nhân thủ à, cũng đúng, tiệt giáo đệ tử đều ở đây Thiên Đình, sư huynh đúng là không người an bài. Kim Bằng không hiểu nói: lại nói, Ngưu Ma Vương rốt cuộc là đem đường tam tạng giấu ở chỗ nào? Ta đem Tích Lôi Sơn, Thúy Vân Sơn nhìn thấu, cũng không có phát hiện chút tung tích nào của đường tam tạng. Thạch Cơ sắc mặt cổ quái nói: Quỷ Ngưu sẽ không tin thật mà đem đường tam tạng hiến tế cho sư phụ chứ? Mọi người im lặng, không thể nào, Quỷ Ngưu thật đem đường tam tạng đưa đi Vũ Dư Thiên chứ? Kia Phật giáo còn cứu cái búa cũng không cứu đến. Bạch Cẩm thần sắc động một cái nói: bắt đầu, mọi người tất cả đều hướng phía dưới nhìn, Tích Lôi Sơn ma vân động trong, Ngưu Ma Vương ngồi ngay ngắn trên chủ vị, bên người để hai cây linh kiếm, ngồi phía dưới rậm rạp chẳng chịt mấy chục yêu vương, tuy rằng đa số đều là danh tiếng không hiện ở Tây Ngưu Hạ Châu cũng nhưng là tất cả yêu vương đều chính là đại yêu vương. thậm chí còn có một ít là đại la yêu thần, tất cả đều là từ Bắc Câu Lô Châu tới, mưu đồ kim thiền thịt. Khương Tử Nha đứng ở chính giữa, ôm quyền nhìn vòng quanh tứ phương, cười ha hả nói. Đa tạ chư vị đạo hữu ứng lời mời tới tham gia kim thiền đại hội. Từ xưa thiên tài địa bảo, người có đức thì được kim thiền tử đã trải qua bị yêu thần Nghiêu Ma Vương bắt, đến lượt là chúng ta Tây Nghiêu Hạ Châu yêu tộc tất cả, nhưng là Phật giáo không để ý quy củ, lấy cường lực đối với chúng ta cạn tào giáo máng, Nghiêu Ma Vương sâu sắc kỳ khổ cho nên mới mệnh ta triệu tập mọi người, cử hành cái này kim thiền đại hội, đồng tâm hợp lực phản kháng Phật giáo bạo hành. Tay trái một tôn xả yêu yêu thần, âm lãnh nói. Những lời này cũng không cần phải nói, mọi người đều là vì kim thiền tử mà tới. Nghiêu Ma Vương, kim thiền tử như thế nào phân, người cấp cho tên chương trình, nếu không ai sẽ nguyện ý vì ngươi ra sức. Trong đại điện đông đảo yêu vương tất cả đều nhìn về phía chủ vị Nghiêu Ma Vương, trong mắt mang kinh ngạo từ Bắc Câu Lô Châu giết ra tới yêu vương, không có một cái là hiền lành. Nghiêu Ma Vương trầm giọng nói, nếu các ngươi muốn biết ta liền cùng các ngươi nói một chút, ta có thể buông tha đường tam tạng, kim thiền tử thịt nửa điểm không lấy. Cái gì, Nghiêu Ma Vương nguyện ý buông tha? Vốn cho là chỉ có thể chia được một chút xíu, lũ yêu vương tất cả đều huyên náo rối loạn lên. Bên phải một vị lão yêu thần trong tay quải trượng trên đất một trụ đông. Thanh âm ở bên trong sơn động vang vọng, bên trong động phủ nhất thời yên tĩnh lại. Lão yêu thần nghiêng đầu nhìn về phía Nghiêu Ma Vương, từ mi thiện mục cười ha hả nói. Không biết đạo hữu muốn cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hay là nói đường tam tạng có gì không ổn chỗ, xin đạo hữu không keo kiệt chỉ bảo. Nghiêu Ma Vương căm tức nói, đường tam tạng rất tốt, kim thiền thịt còn là được thánh nhân yêu thích quá mức, điểm này không thể nghi ngờ. Chỉ vì Phật giáo ức hiếp ta quá đáng, ta quả thực nhẫn không dưới này miệng ác khí, ta là muốn các ngươi toàn lực xuất thủ, cùng ta đối kháng Phật giáo, sau chuyện này ta sẽ dựa theo các ngươi giết Phật bao nhiêu, mà phân phối đường tăng thịt. Trong đại điện lũ yêu tất cả đều nhỏ giọng nghị luận. Không thể nào, hắn lại thật không quan tâm đường tam tạng, vì con trai, bất tử bất diệt đều có thể bỏ qua sao? Chúng ta yêu tộc đúng là sinh ra con cháu không dễ. Lão yêu thần trần chờ một chút nói, Nghiêu Ma Vương, không phải ta coi thường chúng ta, nhưng chỉ cần Phật giáo tùy ý xuất ra một tên truyền thánh đại năng, chúng ta liền không có lực phản kháng chút nào. Khương Tử Nha cười ha ha nói, chư vị cứ việc yên tâm, ta lấy ta Khương Tử Nha danh nghĩa bảo đảm, Phật giáo tuyệt sẽ không phái ra tồn tại mạnh mẽ cấp bậc truyền thánh. Nghiêu Ma Vương gật đầu một cái, bình tĩnh nói. Không dối gạt chư vị, ta cũng có chút thân phận, Phật giáo sẽ không phái ra vượt qua đại la cấp năng xuất thủ, nếu không ta thế lực sau lưng cũng sẽ xuất thủ thăng bằng Phật giáo chuẩn thánh. Bên trái xả yêu lạnh như băng nói, nếu là không có chuẩn thánh nhúng tay, chưa chắc không thể đánh một trận, ta cũng bất mãn đám đầu chọc kia thật lâu. Lại dám khi dễ Nghiêu Ma Vương con, đơn giản là khi ta yêu tộc không người. Không sai, nếu Nghiêu Ma Vương triệu tập, bọn ta liền vì Nghiêu Ma Vương dốc sức giết hắn long trời lở đất. Cách chương.